Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 359. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chắn đã có người nào đó cố tình vu oan cho gia đình Trần Thành Hạo. Nhưng gia đình của Trần Thành Hạo là một gia đình bình thường. Làm sao lại có thể làm ra những chuyện như giết người bỏ thuốc độc dã man đến như vậy? Thật không thể tưởng tượng nổi. Chờ tôi bên ngoài trước. Tôi sẽ cho người tìm hiểu tình hình. Được rồi. Ninh Vũ Phi đến văn phòng của Lăng Bảo Châu. Và cô ta đang xem một số thông tin. Chị Bảo Châu. Hả? Lăng Bảo Châu cau mày và ngạc nhiên hỏi. Cậu không có việc gì đến đây làm gì vậy? Chẳng lẽ cậu coi đây là nhà cậu đấy hả? He he. Đây không phải là để gặp cô sao? Nhân tiện tôi muốn nói về vài chuyện với cô. Vậy thì cậu nói thử xem. Lăng Bảo Châu nói. Ninh Vũ Phi nói về bố mẹ của Trần Thành Hạo. Liền hỏi. Chị Bảo Châu. Nếu cô tiếp quản vụ án này. Cô sẽ điều tra ra sao? Một người đầu bếp làm lẩu hơn chục năm dùng S2O3 làm muối ăn. Đừng nói tôi không tin. Tôi sợ không ai tin. Chính là như vậy. Cho nên tôi cũng nghi là có ai đó đã cố tình vu oan cho họ. Cộng thêm đây là bố mẹ của bạn thân tôi. Không thể để yên. Lăng Bảo Châu vừa ấn thoát khỏi màn hình vừa nói. Đừng lo lắng. Nếu như nạn nhân không có chuyện gì. Chuyện này sẽ qua đi sau thời điểm được bồi thường. Nhưng thật giống như có ai đó khác đang cố tình làm chuyện này. Vấn đề còn lâu mới kết thúc. Đúng, đúng. Vậy chị Lăng Bảo Châu, cô có thể giúp lấy vụ này được không? Ninh Vũ Phi nói, dù gì thì cũng quen với Lăng Bảo Châu nên anh có thể có đủ thời gian để điều tra. Tôi e là không được. Tôi thực sự có thể hỏi trực tiếp người giám sát về vụ việc. Nhưng đội trưởng chỉ được điều động từ trên xuống. Tôi sẽ phủ nhận động cơ của họ nếu tôi làm điều này. Vì vậy rất khó để tôi xử lý vụ việc. Nhưng đừng lo lắng, gần đây tôi không bận lắm, tôi có thể theo dõi trường hợp này. Vậy thì, tôi về trước, ngay sau 24 giờ, bố mẹ của Trần Thành Hạo đã có thể về nhà và nghỉ ngơi. Nhưng họ không được phép đi xa hay rời khỏi thành phố Ngọc Trai. Bây giờ Ninh Vũ Phi không có nơi nào để điều tra vụ này. Và tất cả những thứ có thể kiểm tra được đã bị cảnh sát lấy đi. Vì vậy, chỉ có thể chờ đợi. Sau khi người bị ngộ độc tỉnh dậy sẽ quyết định xem vấn đề này có tiếp tục được điều tra hay không. 3 ngày sau, Trần Thành Hạo lại tìm thấy Ninh Vũ Phi. Bởi vì dược liệu mà người chúng độc cần dùng rất đắt. Mấy ngày nay bọn họ đã tiêu gần 1 triệu. Tiền tiết kiệm của Trần Thành Hạo gần như cạn kiệt. Vì vậy, Trần Thành Hạo đã nhờ Ninh Vũ Phi để bán mặt dây chuyền ngọc bích. Trần Thành Hạo hoàn toàn không hiểu rõ việc này nên chỉ có thể tìm Ninh Vũ Phi để giúp đỡ. Được, chúng ta đi một chuyến. Vũ Phi, chúng ta sẽ tìm người mua ở đâu? Trước đây tôi đã tìm kiếm trên mạng nhưng không thể tin được. Trần Thành Hạo nói, Ninh Vũ Phi suy nghĩ một chút. Lần này chúng ta đến xưởng đá Nguyên Thủy trước đi. Chỉ cần hỏi rồi sẽ biết đi đâu. Được, hai người đi bằng xe máy. Lại đến chợ đồ cổ. Nên có chuyên gia ở đây. Ninh Vũ Phi nói, cậu lấy ra mặt dây chuyền ngọc bội xem một chút. Được, Trần Thành Hạo lấy ra một cái túi nhỏ được bọc chặt bởi 3 lớp bên trong và 3 lớp bên ngoài. Cách trương.